Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, Thần Tâm Vô Lượng. 2. Đô Hồng Liên sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cái kia quân nha vạn hộ Nhan Xuân thận trọng. Một hớp cắn chết là hắn chịu mấy cái nhân vật thần bí sai khiến. Hắn nói không biết mấy người này thân phận, chỉ biết đối phương tu vị cao tới siêu phẩm. Chính mồm nhận lời sẽ cho hắn nhất phẩm tiền đồ, bảo đảm hắn vinh hoa phú quý. Trong vòng 10 năm thẳng vào nhất phẩm, chúng ta một khắc liên tục dụng hình, cũng không có thể làm cho hắn mở miệng. Những người còn lại cũng gần như, nói là chịu người khác đầu độc, lại không biết đối phương thân phận. Ngay khi một khắc trước, vạn hộ miệng tin tức, nói lời tái thẩm, trực tiếp chém xong việc. Đô Hồng Liên trong lòng kỳ thực là thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự sợ sệt. Từ quân nha cẩm y vệ vạn hộ Nhan Xuân trong miệng hỏi ra cái gì? Nếu như thiên tử cùng đại nội liên lụy trong đó, thiên hạ này lập tức liền muốn núi lở đất nứt. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy hơi gật đầu, nghĩ ngợi nói xác thực không có tái thẩm cần thiết. Những thứ này người bất quá là bị những thế lực kia thao túng quân cờ, biết cực kỳ có hạn. Kiến Nguyên Đế sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp tham dự việc này. Những kia tham dự mưu tính vô tướng thần tông thế lực, càng sẽ không lưu lại rõ ràng manh mối cùng nhược điểm. Vô tướng thần tông cao tầng, nói vậy cũng đối với hậu trường chủ mưu rõ ràng trong lòng. Bọn họ không cần chứng cứ, chính là chủ thượng ý muốn. Vậy thì hiện tại đưa bọn họ lên đường. Kế Tiễn Tiễn nhìn lại sau lưng, đem bọn họ kéo dài tới bờ sông đi. Đám kia hai, ba phẩm quan lớn đại tướng, ngoại trừ quân nha cẩm y vệ vạn hộ Nhan Xuân sắc mặt cho nguội, dường như cây khô ở ngoài, còn lại tất cả đều là con ngươi co rút lại, gấp bội giãy giụa. Bọn họ trong miệng phát ra không cam lòng phẫn mãn tiếng nghẹn ngào. Dù là trên người xiềng xích tác động xương cốt máu thịt, cũng không chịu di chuyển. Trong đó Thiên Ninh quân đô chỉ huy sứ Lại Thiên Vinh, càng là mạnh mẽ cắn nát vào trong miệng nhét đầu gỗ, giận tiếng giống to, Quý Thiên Thiên ngươi dám. Lại Mỗ chính là triều đình nhị phẩm đại tướng, thân nhậm Trinh Lỗ tướng quân, Thiên Ninh quân đô chỉ huy sứ, càng là An Bắc đại tướng quân Tần Thắng họ hàng. Quý Thiên Thiên một mình ngươi chỉ là cẩm y vệ phó vạn hộ, sao dám không trải qua tam pháp ti hỏi han, không được thiên tử cho phép, tự tiện giết triều đình trọng thần. Người quả thực coi trời bằng vung, dám đem luật pháp triều đình coi làm không có gì. Kế Tiễn Tiễn quay đầu lại nhìn người này một chút, sau đó liền nhanh chân đi tới. Nàng bên hông một đạo hàn quang lấp lóe, dĩ nhiên trực tiếp rút đao, thẳng thắn dứt khoát chém xuống Lại Thiên Vinh vị này nhị phẩm Trinh Lỗ tướng quân đầu. Khi cái kia suối máu phun bay, Lại Thiên Vinh chết không nhắm mắt đầu trùng bay đến giữa sông. Toàn bộ pháp trường nhất thời vì đó một tịch. Kế Tiễn Tiễn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn trước người những thứ này yên lặng như tờ tử tù. Hôm qua ban đêm, thiên tử đã có minh chỉ phát xuống, lệnh ta nhà thiên nha cẩm y vệ vạn hộ Sở Hy Thanh, tổng trưởng truy tra băng u cực tuyệt bốn châu quyền yếu cấu kết cự linh, bán đi thiên lang quân tướng sĩ một án. Này án nhất định phải từ nghiêm từ trọng, tất cả liên quan án mấy người không cần áp giải kinh thành, cũng không cần thực chứng, chỉ cần thân có hiểm nghi, ngay tại chỗ xử trảm. Cái này ý chỉ đã nội các phiếu tính, đệ đơn tại Hàn Lâm Viện. Những kia tử tù nghe được lời ấy, không khỏi đều mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều ý thức được chính mình hôm nay chắc chắn phải chết. Bọn họ đều là thiên tử cùng đương triều các bộ quần thần ném ra đến con rơi. Triều đình làm vì dẹp loạn vô tướng thần tông lửa giận, thậm chí ngay cả không cần thực chứng bốn chữ nói hết ra. Có thể thấy được đương kim thiên tử cùng triều đình đối với vô tướng thần tông kiêng kỵ đến mức độ cỡ nào. Kế Tiễn Tiễn nhưng là không một chút biểu tình, lại phẩy tay áo một cái, tiếp tục đưa bọn họ lên đường. Lúc này trong mắt nàng lại lóe lên một vệt yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Nàng nghĩ Kiến Nguyên Đế động tác này biết bao hồ đồ. Bất kể là Thương Lang Nguyên cuộc chiến, vẫn là Vạn Ma quật hỗn loạn, ở bề ngoài tuy không có Kiến Nguyên Đế trực tiếp tham dự chứng cứ, nhưng mà việc này như không có Kiến Nguyên Đế ngầm đồng ý phóng thích, thậm chí là ám trợ, những thế lực kia há có thể dễ dàng như vậy tính toán Vô Tướng Thần Tông. Sau đó ứng đối, thì lại vừa hiện ra chật vật, cũng làm cho người tâm lạnh. Đây quả thật là cái hôn quân. Kế Tiễn Tiễn không khỏi tay cầm đao. Chủ thượng từng có hứa hẹn, sẽ không vì thù riêng nhiễu loạn thiên hạ. Nhưng mà cái này hôn quân chỉ cần còn tại vị một ngày, thiên hạ này liền khó lấy an bình. Đây mới là thiên hạ khởi nguồn của họa loạn. Cái này Đại Ninh 38 châu, sớm muộn sẽ là do cái này hôn quân sinh ra tai họa. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, bị tàn phá bởi chiến tranh. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn suy ngẫm thời khắc, đứng ở đằng xa giám sát thi hình Tam Chỉ cư sĩ Nhậm Tiếu Ngã, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút. Hắn càng trông thấy Kế Tiễn Tiễn quanh thân, càng phảng phất ở thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Cái này ngọn lửa thực chất là thiên quy đạo luật hiện ra, rất nhiều cao minh võ tu đều khó mà nhìn thấy. Bất quá Nhậm Tiếu Ngã thân có linh nhãn thần thông, có thể dòm ngó biết một, hai, nữ nhân này chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền câu thông thiên quy, là thiên nhân hợp nhất, không rõ ràng. Bất quá nữ tử này đột nhiên đạo vận tăng nhiều, có thiên quy đạo luật cùng với tức tức hô ứng. Tông Tam Bình cũng ngưng thần nhìn Kế Tiễn Tiễn, hắn suy tư, khá giống là hoàn thành chư thiên bí nghi. Bí nghi, Nhậm Tiếu Ngã một tiếng bật cười, không dễ dàng như vậy chứ. Nàng tu lại cũng không sát lục chi đạo, nàng tu duy ngã vô địch đao, chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần tín niệm thành kính, ý chí kiên định, liền có thể hướng về trên mặt bay lên. Tông Tam Bình lắc đầu, bất quá nữ tử này còn kiêm tu thái hư huyền ý công, cửu luyện cực nguyên tử kim thân cùng đại nghệ vô hình tiễn, nghĩ phải tiếp tục hướng lên cấp, không có dễ dàng như vậy. Tông Tam Bình cùng Nhậm Tiếu Ngã nghị luận thời khác, Sở Hy Thanh chính đang tại Vô Tướng Thần Sơn tàng thư các bên trong tham nghiên thần ý xúc tử đao thức thứ hai, thần tâm vô lượng. Hắn vừa tham nghiên, vừa ám sinh ý quái lạ, chỉ vì Sở Hy Thanh trong tâm linh sinh sôi cảm ứng. Tự thân, thần nguyên vô tướng công, lên cấp tứ phẩm thượng bí nghi. Không ngờ hoàn thành gần đủ rồi. Lên cấp tứ phẩm thượng chư thiên bí nghi, phổ biến muốn so với tứ phẩm hạ đơn giản. Nếu như không cân nhắc tương lai, thậm chí không cần bí nghi đều có thể lên cấp. Chân chính khó chính là thăng phẩm. Tứ phẩm đến nhất phẩm, nhất phẩm một nấc thang, nhất phẩm so với nhất phẩm gian nan. Bất quá Sở Hy Thanh rõ ràng cảm giác được, mình cùng hỗn độn thiên quy liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hướng lên trên đường hầm đã mở ra, hiện tại cũng chỉ thiếu chân nguyên tích lũy. Mà lại tương lai nếu như hắn tham nghiên hỗn độn, hoặc là vô tướng cùng vô cực võ ý, có thể lấy rất dễ dàng tu đến cảnh giới cao thâm. Thú vị, Sở Hy Thanh tâm niệm chuyển động, trước tiên liền nghĩ đến Thiết Kỳ Bang. Ứng nên là Thiết Kỳ Bang bên trong phát sinh một loại nào đó biến hóa, để cho hắn hoàn thành tứ phẩm thượng chư thiên bí nghi. Sở Hy Thanh vốn là dự định ở Đông Châu bên kia nhiều ném chút thời gian tinh lực. Lúc này thì càng kiên định ý nghĩ, chỉ muốn kinh doanh tốt Thiết Kỳ Bang. Hắn thần nguyên vô tướng công, nói không chắc có thể thẳng vào nhất phẩm. Sở Hy Thanh sau đó bài trừ tạp niệm, bắt đầu chăm chú tại thần tâm vô lượng tham nghiên. Hắn tiến triển cực nhanh, chỉ ngăn ngắn một ngày không tới, Sở Hy Thanh đã lĩnh ngộ thần tâm vô lượng tinh yếu. Đây là do Sở Hy Thanh chính đang sử dụng vô thượng đao thư hoài thạch tam phẩm thẻ nhân vật. Đây là Sở Hy Thanh ở vạn ma quật chiến lợi phẩm một trong. Thư hoài thạch tử vong sau khi, bên người đông đảo pháp khí đều bị Sở Vân Vân lấy đi. Những thứ này nhất nhị phẩm cường đại đồ vật, phần lớn đều có thư hoài thạch nguyên thần ấn ký, cùng dòng máu giao hòa. Dù là thư hoài thạch chết rồi, người khác cũng đừng nghĩ sử dụng. Bất quá những thứ đồ này lại có thể giao cho Thiên Khí Viện tinh luyện tài liệu, làm vì Sở Vân Vân chế tạo một hai kiện pháp khí mạnh mẽ. Sở Hy Thanh cũng thu hoạch vô cùng phong. Hắn ở thư hoài thạch trên người lấy ra hơn 70 tấm thẻ. trong đó thẻ thiên phú thì có 2 tấm, thẻ nhân vật cũng đến 3 tấm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm các đến một trong số đó. Sở Hy Thanh hiện tại dùng chính là Thư Hoài Thạch tam phẩm thẻ nhân vật. Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch ngộ tính cùng Sở Hy Thanh tự thân thiên phú chồng chất. Đem hắn tư duy, còn có đối với vạn sự vạn vật lý giải cùng năng lực phân tích. Đều cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Thần ý xúc tử đao thức thứ hai, thần tâm vô lượng. Bình thường tứ phẩm võ tu liếc mắt nhìn đều sẽ thương đến nguyên thần. Sở Hy Thanh nhưng có thể nhanh chóng lý giải. Đại khái chính là ở thần ý đao tâm bên trong. Cô đọng một tầng như là thấu kính lồi giống như đồ vật. Có thể lấy ngưng tụ cùng phóng to người khác địch ý cùng sát niệm. Đương nhiên thực chất không đơn giản như vậy. Trong đó liên quan đến nhai tí thiên quy. Còn có lượng lớn pháp thuật kiến thức. Sở Hy Thanh tham nghiên thần tâm vô lượng. Mới biết huyết nhai đao quân tuy rằng chưa tu pháp thuật. Nhưng mà đối với pháp thuật lý giải. Lại không tại rất nhiều thuật sư phía dưới. Một khắc thời gian sau khi. Sở Hy Thanh liền cầm trong tay. Thần ý xúc tử đao. Để xuống. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ thần tâm vô lượng yếu điểm. Nhưng không có tức khắc tu hành. Sở Hy Thanh lại tiếp tục tiến công. Cầm lấy cái này tầng cao nhất một bên khác. Vô tướng Chu Thiên đao. Bắt đầu tham nghiên. Đây là Tam Tương Thiên Lục đao. Tiến giai. Chu Thiên đao cuối cùng phiên bản. Vô tướng thần tông Chu Thiên đao truyền thừa. So với thần ý xúc tử đao. Liền hoàn chỉnh nhiều. Đây là vô tướng thần tông đầy đủ nhất truyền thừa. Vô tướng Chu Thiên đao. Tổng cộng 9 cái chiêu thức. 2 thức gần thần cực chiêu. 2 thức thần chiêu. Cao nhất có thể lấy tu đến tầng 29. Tầng 24 trước là hoàn chỉnh. Tầng 24 sau khi còn tồn tại nhất định thiếu hụt. Bất quá thiếu hụt không lớn. Sở Hy Thanh đem thẻ nhân vật thời gian còn lại dùng hết. Vừa vặn tham nghiên trong đó 17, 18 cùng 19 trọng. Cái môn này đao pháp uy lực cực mạnh. Lại lực lượng chỉ một, càng thêm thuần túy, không giống như là nhai tí đao như vậy nhiều loại sức mạnh tạp hợp. Càng dễ lý giải, liền coi như Sở Hy Thanh thả xuống trong tay. Vô tướng Chu Thiên đao, bắt đầu thử nghiệm ở chính mình thần ý đao tâm bên trong. Cô đọng thấu kính lồi thời điểm, hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn hướng về nơi cửa thang lầu. Lý Trường Sinh đang cùng Sở Vân Vân cùng nhau. Từ chỗ thang lầu nhặt cấp mà lên, Lý Trường Sinh xa xa nhìn Sở Hy Thanh một chút, vẻ mặt lập tức vạn phần kinh dị. Người ở cô đọng thần tâm vô lượng, nhanh như vậy liền tham nghiên xong. Sở Vân Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, nàng biết Sở Hy Thanh trên người khả năng có Đông Hoàng Kính. Vì lẽ đó không thấy kỳ lạ, đệ tử đã ngộ hết kỳ yếu. Rất đơn giản, Sở Hy Thanh vẻ mặt cũng rất quái dị. Hắn phát hiện Lý Trường Sinh trên mặt, càng là sưng mặt sưng mũi. Sở Hy Thanh hơi nhíu mày. Tông chủ đại nhân trên mặt thương thế kia là duyên cớ nào? Sẽ không phải là bị thần đao môn người đả thương. Đêm qua đêm khuya, Lý Trường Sinh hơi làm tu dưỡng sau khi liền tụ tập Tố Phong đao cùng Sở Vân Vân hai người. Khí thế hùng hổ đi tìm thần đao môn Tổng Sơn. Nói là nhất định phải diệt những thứ này vai hề không thể. Lý Trường Sinh khí tức nhất thời cứng lại. Vẻ mặt lúng túng không thôi. Sở Vân Vân ghé mắt Lý Trường Sinh một chút. Nghĩ ngợi nói vẫn phải là cho tông chủ đại nhân lưu lại chút mặt mũi. Liền lắc đầu nói. Thần đao môn sớm có phòng bị. Sớm rời đi Tổng Sơn. Chúng ta không tìm được bọn họ. Cái này chính là lánh đời tông môn ưu thế. Ít người. Gia sản cũng ít, không có nhất định phải cố thủ căn cứ. Sở Hy Thanh nghe vậy càng cảm thấy không rõ. Lý Trường Sinh nếu không có tìm đến người, vậy này thương thế tại sao mà đến? Hắn lập tức trong lòng hơi động, đoán được nguyên do. Hết chương.